Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 13, Hải Yêu lại hiện ra. Dùng Trần Binh làm trung tâm, Thái Dương Hoa tha Trần Binh tầm vài vòng, cùng bình thường Thái Dương Hoa so ra, bên trong căn phòng Thái Dương Hoa có rõ ràng khác biệt. Căn nhánh bướng bỉnh tráng, hoa cùng lá càng thêm tươi tốt. Nhìn kỹ, tại cửa sổ hoàng hôn Thái Dương Hoa chiếu xuống, Thái Dương Hoa mặt ngoài, có một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Đây là Trần Binh sử dụng sinh mệnh ma pháp, tốc độ cao sinh trưởng. Cùng với sinh mệnh cường hóa, sau hiệu quả, đang nhanh chóng sinh trưởng dưới ma pháp. Thái Dương Hoa có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Bất quá bên trong căn phòng Thái Dương Hoa có thể sinh trưởng thành như thế quy mô, cũng không là vừa vặn học được, nhập môn, cấp ma pháp có thể làm được. Mỗi một cái ma pháp, vừa mới học được lúc, tại ma pháp chi thư bên trên cấp bậc là nhập môn, đẳng cấp. Mà khi sách ma pháp trang bên trong đăng ký ma pháp, hắn chỗ thắp sáng mỗi một cái tiết điểm, ẩn chứa nguyên tố hạt số lượng đi đến nhất định trị số về sau. Hắn đối ứng sách ma pháp trang bên trên, sẽ xuất hiện càng nhiều ma pháp tiết điểm, đem những này mới xuất hiện tiết điểm, cũng rót vào tương ứng nguyên tố hạt, thắp sáng tiết điểm hình thành ma pháp mạch lạc, ma pháp đẳng cấp liền có thể đạt được tăng lên, ma pháp uy lực cùng hiệu quả sẽ rõ lộ ra gia tăng. Ở cái này thăng cấp cơ chế dưới, Trần Binh tại học được tốc độ cao sinh trưởng về sau, ma pháp liền ở vào có thể thăng cấp trạng thái. Này ngày kế, Trần Binh thời gian cơ bản đều dùng tại thăng cấp tốc độ cao sinh trưởng phía trên. Nhập môn, tinh thông, trưởng khống, ma đạo, diệt thế, đây là ma pháp 5 cấp bậc. Ma pháp mỗi lần tăng lên một cấp, hiệu quả sẽ có kinh người tăng lên. Liền lấy tốc độ cao sinh trưởng ma pháp tới nói, cấp độ nhập môn tốc độ cao sinh trưởng chỉ có thể nhường một chậu Thái Dương Hoa bao dài lấy mắt thường có thể mơ hồ có thể thấy được thong thả tốc độ, nhiều sinh lâu một chút lá cây. Nhưng đến tinh thông cấp bậc về sau, Thái Dương Hoa sinh trưởng tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Một cái tốc độ cao sinh trưởng phía dưới, Thái Dương Hoa tại 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, liền có thể nhường ban đầu thưa thớt Thái Dương Hoa mọc đầy toàn bộ đĩa tuyến. Tới trưởng khống cấp bậc, liền là trước mắt Trần Binh gian phòng Thái Dương Hoa trạng thái. Trưởng khống cấp bậc dưới, Thái Dương Hoa ngoại trừ sinh trưởng tốc độ tăng lên rất nhiều bên ngoài, cũng xuất hiện một chút mới mỏng manh cường hóa hiệu quả. Cành lá càng tươi tốt, rễ cây càng cứng rắn, sinh mệnh cường hóa, ma pháp, chính là Trần Binh một phen tìm tòi sau kết quả. Sinh mệnh trước mắt cường hóa Trần Binh vừa mới học được, còn không có thời gian tìm tòi thăng cấp, ma pháp hiệu quả còn rất yếu. Bất quá đối Trần Binh tới nói, ma pháp thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian, không chỉ có là cấp độ nhập môn, sinh mệnh cường hóa, trưởng khống cấp, tốc độ cao sinh trưởng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng muốn đem tốc độ cao sinh trưởng lên tới ma đạo cấp, Trần Binh biết hắn muốn tốn không ít thời gian mới được. Cấp độ nhập môn ma pháp đối ứng sách ma pháp trang, bên trong chỉ có 50 cái tả hữu tiết điểm. Đến tinh thông cấp, tiết điểm số lượng hội tăng tới 300 tả hữu. Trưởng khống cấp đã tăng tới 1.000, nhưng đến ma đạo cấp sẽ tăng tới kinh khủng 10.000. Dù cho Trần Binh tinh thần lực cường đại dị thường, còn có hộ hoa sứ giả xưng hào hiệu quả tăng thêm, cũng phải tốn hàng loạt thời gian không ngừng nếm thử mới có thể làm đến. Đến mức diệt thế cấp ma pháp khác, sách ma pháp trang bên trong có nhiều ít tiết điểm, Trần Binh còn không thể nào biết được. Hắn buổi chiều lúc đi thỉnh giáo một thoáng Hahasu, Hahasu cũng không biết, bất quá Hahasu khẳng định nói cho Trần Binh, Một khi ma pháp đẳng cấp luyện đến diệt thế cấp bậc, ma pháp uy lực sẽ kinh khủng dị thường. Không nói thật hủy diệt thế giới, nhưng một cái ma pháp hủy diệt một tòa thành thị, tuyệt đối không nói chơi. Tục truyền đã từng truyền kỳ ma nữ Ửng Đỏ Chi Nhãn, còn có hiện nay đại ma nữ Kechielia, đều là diệt thế ma nữ, có được diệt thế cấp ma pháp. Ửng Đỏ Chi Nhãn liền không nói. Bất quá đối Kechielia, Trần Binh là cầm bảo thủ thái độ. Nguyên nhân rất đơn giản, như Kechielia thật lợi hại như thế, Gracer đại lục liền sẽ không bị san thành bình địa, nàng cũng sẽ không bị người giết chết. Nhưng đã có như thế truyền ngôn, như vậy Kechielia coi như không phải diệt thế ma nữ, trên người ma pháp cũng ít nhất là ma đạo cấp bậc. Trần Binh nghĩ nhúng tay cải biến nội dung cốt truyện, tối thiểu cũng phải có được tương ứng thực lực mới có thể làm đến. Thuyền trưởng, không xong, hải yêu lại tới, sắc trời đã từ từ trở tối. Trần Binh ngốc ở bên trong phòng, tìm tòi thăng cấp sinh mệnh cường hóa ma pháp. Tại sắc trời hoàn toàn đêm đen lúc đến, một cái thủy thủ gõ cửa, hốt hoảng chạy vào hướng Trần Binh bẩm báo. Hải yêu lại tới, Trần Binh giật mình, vội vàng hướng bong thuyền đi đến. Chân trời dâng lên một vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống, trống rỗng trên mặt biển tầm mắt tương đương khoáng đạt. Trần Binh lên tới bong thuyền, ánh mắt khẽ động, liền thấy nơi xa tại nước chảy bèo trôi hải yêu. Nhưng kỳ quái là, hải yêu đây là tại ngắm nhìn bọn hắn, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Hahasu cùng Sunny cũng là nghe hỏi chạy ra. Hải yêu giống như là đang chờ đợi hai người, đã gặp các nàng sau khi ra ngoài. Hải yêu liền hướng sư tử hào bơi tới. Cẩn thận, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Trần Binh quát, hắn học xong hai cái ma pháp, năng lực chiến đấu có tăng trưởng. Nhưng ở trên biển, hắn học hai cái sinh mệnh ma pháp đều là không có đất dụng võ. Tất cả mọi người như lâm đại địch nhìn đến gần hải yêu. Nhưng hải yêu tại khoảng cách sư tử hào chỉ có 5-60 mét khoảng cách lúc. Hải yêu chợt nghe xuống dưới, trong tay nàng xuất hiện một cái cổ lão tảng đá hộp. Nàng tùy theo tay khẽ động, tảng đá hộp liền hướng về đội thuyền chậm rãi tung bay đi qua. Cuối cùng đứng tại Hahasu trước mặt, thứ này là cho ta. Hahasu cực kỳ kinh ngạc tiếp nhận tảng đá hộp, không chỉ có là hắn. Trên thuyền những người khác, bao quát Trần Binh, đều là kinh ngạc nhìn. Tại Hahasu tiếp nhận tảng đá hộp về sau, hải yêu liền chìm tiến vào trong nước biển, biến mất bóng dáng. Hết sức hiển nhiên, hải yêu là chuyên môn cho Hahasu đưa tới tảng đá kia hộp. Hahasu tỉ tỉ, chuyện này không phải là rơi vào đi. Này hộp chẳng lẽ có cổ quái? Sunny lo lắng hỏi. Tại một ngày trước, hải yêu thế nhưng là tại bão tố bên trong tập kích qua các nàng. Ta mở hộ ra, các ngươi cẩn thận một chút đề phòng. Hahasu suy nghĩ một chút, nói ra, hải yêu có thể nói là cái thế giới này thần bí nhất tồn tại một trong. Nàng đưa tới đồ vật, Hahasu dĩ nhiên không có khả năng nhìn cũng không nhìn liền vứt bỏ. Dù cho thật là bẫy dập, hắn cũng nhất định phải thử một lần. Thuyền viên đều lui về trong khoang thuyền. Trần Binh lập tức hạ mệnh lệnh, bong thuyền chỉ còn lại có Hahasu, Sunny, Trần Binh ba người, lại thêm dũng giả Sly cái này sủng vật. Ta mờ, tại Trần Binh cùng Sunny nhìn soi mói, Hahasu thận trọng mở ra cổ lão hộp. Tập kích chưa từng xuất hiện. Hahasu thuận lợi mở ra hộp, nhưng nhìn xem trong hộp đặt lấy đồ vật, Hahasu không chỉ có lông mày nhíu một cái. Tại cổ lão trong hộp, để đó một khỏa giống như là hồng bảo thạch cổ lão huyết sắc kết tinh. Thứ này, không có gặp nguy hiểm. Hahasu cảm thụ một thoáng về sau, khẳng định nói ra, hải yêu lại hiện ra rối loạn qua đi. Đội thuyền lần nữa bình ổn xuống tới, Bóng đêm ngấm dần sâu, trên thuyền lữ khách đều đã chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Chờ Sunny ngủ về sau, Hahasu lấy ra khối kia huyết sắc kết tinh. Nàng không biết đây là vật gì, nhưng nàng biết thứ này đối nàng nhưng thật ra là rất hữu dụng. Nàng cũng không có đối Sunny nói thật với Trần Binh. Cái kia hải yêu, tại sao phải đưa thứ này cho ta? Chẳng lẽ lại là cái kia người giật dây chỉ điểm? Hahasu không nhịn được nghĩ nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.